bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, 101, đệ 101 chương, 10 giây đồng hồ có bao nhiêu đoàn. Đối rất nhiều người tới nói cũng bất quá là búng tay vung lên chuyện này. Người bình thường tố chất tâm lý không quá quan, chỉ là nghĩ đến 10 giây đồng hồ nội phải cho ra đáp án. Riêng là loại này khẩn trương tâm tình liền sẽ tự loạn đầu trận tuyến. Nơi nào còn có thể chấn định mà đi tính toán. Bất quá sớm đã không chỉ một lần đắm chìm ở tuyệt đối chuyên chú trạng thái Hạ Diêm Hàn đối chính. Mình năng lực đã có cũng đủ hiểu biết, đặc biệt là bao trừ lo âu cùng các loại băn khoăn về sau tính toán năng lực. Hắn ở thâm tầng chuyên chú trạng thái hạ soát đề liền từng không ngừng một lần đã làm cùng loại đề. Một, lúc ấy tính toán ra một đạo đề thời gian là 7 giây đến 8 giây chi gian. Nói cách khác nếu ở vào thâm tầng chuyên chú trạng thái hạ hắn hoàn toàn có thể đương trường tính. Toán, cũng ở 10 giây đồng hồ trong vòng đáp lại. Nói đến cái này, vì đấu bán kết Diêm Hàn hôm nay đích xác còn không có bắt đầu dùng thâm tầng chuyên chú kỹ năng. Cố ý lưu trữ CD vô dụng. Liền sợ đến lúc đó có cái gì ngoài ý muốn, hắn hảo lập tức phát động kỹ năng điều chỉnh trạng thái. Cũng coi như là làm nhị tay chuẩn bị, nhưng hiện tại hắn đã hoàn mỹ đạt được tiến vào tiếp theo luân tư cách. Này một đề có thể hay không đáp được đều không sao cả. Tưởng tượng đến CD thời gian phải đợi 24 giờ Diêm Hàn liền không bỏ được lãng phí. Mà này cũng tựa hồ là một cái tuyệt hảo cơ hội. Hắn đang xem thấy đề mục thời điểm liền làm ra lựa chọn. Lựa chọn nếm thử điều chỉnh chính mình, xem có thể hay không không lợi dụng kỹ năng điều chỉnh trạng thái. Mà là dựa vào ý chí của mình lực bính trừ tạp niệm làm ra đề này. Bất quá nên sao là sao? Thể hội quá thâm tầng chuyên chú cái loại cảm giác này về sau hắn cùng nguyên lai so sánh với đã. Đại không giống nhau, đang xem thấy đề mục trong nháy mắt. Đếm ngược còn chưa bắt đầu thời điểm Diêm Hàn liền tận lực điều chỉnh chính mình. Sử chính mình lực chú ý chuyên chú mà tập trung ở đề mục thượng. Hắn đã kiến thức qua tiến vào cái loại này trạng thái về sau chính mình tiềm năng. Cộng thêm thượng cùng Lâm Kiến Lộc giao lưu quá. Biết cái này kỹ năng dựa vào đại não công năng điều khiển cũng có thể làm được. Này cho hắn tạo một loại tin tưởng. Tuy rằng cũng không trông cậy vào chính mình có thể giống Lâm Kiến Lộc làm được như vậy hảo. Nhưng chỉ cần tìm kiếm đến cái loại cảm giác này, chẳng sợ có trong nháy mắt che chắn rớt chung quanh thanh âm cùng chính mình các loại suy nghĩ. Cảm xúc, có lẽ hắn liền có thể bắt chước ra cái loại này trạng thái. Vì thế ở đếm ngược vang lên thời điểm Diêm Hàn tư duy cũng như cũ chuyên chú ở đề mục con số thượng. Hắn ngay từ đầu không có lấy bút đi tính toán, sau lại cũng dứt khoát trực tiếp ở trong đầu tính toán. Dù sao theo hắn ngày thường quan sát, Đại Lâm ca đề toán đều là như vậy tính, vẫn là câu nói kia, hắn chưa bao giờ cảm thấy hắn sẽ trở thành Lâm Kiến Lộc. Nhưng đề này chỉ cần trải vuốt lại tư duy, tính toán cũng bất quá là 100 trong vòng thêm phép trừ phạm vi. Còn không làm khó được Diêm Hàn. Cho nên việc cấp bách là muốn trải vuốt rõ ràng ý nghĩ. Hiện tại hồi tưởng cái này quá trình Diêm Hàn cũng chỉ có thể đủ nói nhiều như vậy. Rốt cuộc 10 giây đồng hồ thời gian thật sự là quá ngắn. Hắn lại vô pháp phân ra tinh lực đi quan sát chính mình nội tâm cùng ý tưởng. Tóm lại chờ hắn ở phục hồi tinh thần lại thời điểm hắn đã đem đáp án viết ở trên giấy. Mà ở người chủ trì tuyên bố hắn làm đáp án chính là chính xác thời điểm. Không chỉ có ý nghĩa hắn liên tục đáp đúng 10 đạo đề. Còn ý nghĩa hắn thành công. Hắn thật sự làm được bắt chước ra một cái thâm tầng chuyên chú trạng thái. Tuy rằng cái này trạng thái thực không ổn định. Suy nghĩ thượng cũng sẽ trộn lẫn tạp một ít tạp chất. Nói ví dụ vừa mới kia 10 giây đồng hồ thời gian hắn liền không chỉ một lần mà nghĩ tới Lâm Kiến Lộc, nhưng ít ra hắn thành công. Kỳ thật bắt chước thâm tầng chuyên chú chuyện này Diêm Hàn từ cùng hắn Lâm ca giao lưu về sau liền. Bắt đầu nghiên cứu, Đặc biệt là hai ngày này thường xuyên mà phát động kỹ năng cũng khiến cho hắn trí nhớ được đến khai. Phá, tinh lực có điều tăng lên, này đó đều thúc đẩy hắn bắt đầu tự hỏi có phải hay không có thể dựa vào chính mình đại não đi bắt. Trước ra một loại như vậy trạng thái, nếu có thể thành công bắt trước nói như vậy hắn liền có thể giống như bây giờ. Không cần vì hiểu rõ một đạo đề liền lãng phí một lần CD. Bất quá phía trước cũng không phải chưa thử qua, nhưng khả năng không giống lần này như vậy là tham gia thi đấu. Bầu không khí tương đối khẩn trương, tóm lại phía trước hắn nếm thử đều không có thành công quá. Nhưng lần này lại là thật thật tại tại mà chứng minh rồi loại này biện pháp được không? Cho nên đương người chủ trì tuyên bố hắn đáp án là chính xác thời điểm bắt đầu Diêm Hàn liền yes. Một tiếng, đồng dạng hưng phấn mà cầm nắm tay, cùng mặt khác người bị hắn chấn động đến, vì hắn cố lên gieo hò bất đồng. Đối với Diêm Hàn tới nói hắn đây là có hạng nhất chất bay vọt. Loại này bay vọt đối với hắn tới nói tầm quan trọng thậm chí vượt xa quá học bá tranh đoạt tái. Cái này làm cho đại ca như thế nào có thể không hưng phấn. Cho nên chưa kịp đóng cửa màn ảnh thượng cũng ánh hắn một chương chương dương thích ý mặt. Xem đến hiểu biết hắn các fan đồng thời ở màn hình trước thất thanh thét chói tai. Trước kia trước nay chỉ nhìn thấy chủ bá bình tĩnh, thong dong, mặt vô biểu tình bộ dáng. Như thế nào nguyên lai chủ bá cũng sẽ như vậy sáng lạn mà cười. Không dối gạt đại gia nói. Ta hảo muốn nhìn thấy thần tiên, này tươi cười cũng quá đẹp đi. Rốt cuộc là cái gì thần tiên a? Ta cảm thấy ta không phải đang xem phát sóng trực tiếp. Ta là đang xem nhân gian tiên cảnh. Một người huyết thư quỳ cầu chủ bá nhiều cười cười QAQ. Ngoặc kép, ở làn đạn bay tán loạn chung Diêm Hàn chạy nhanh đem camera cấp đóng lại. Người chủ trì cũng bị hắn tươi cười kinh diễm đến. Cộng thêm thượng hưởng ứng cực hảo, thổi qua đi làn đạn cơ hồ sắp đem màn hình che thượng. Cho nên bọn họ cũng tưởng phỏng vấn một chút Diêm Hàn. Làm hắn nói hai câu lời nói, nhưng hiện tại người trực tiếp đem màn ảnh đóng lại, suy xét đến phía trước lưu lại thi đấu tuyển thủ cũng không bị phỏng vấn quá. Mặt sau còn có một tổ muốn đáp đề, vì công bằng khởi kiến người chủ trì cũng chỉ có thể cường kiềm chế xúc động. Bắt đầu tổ chức tiến hành cuối cùng một tổ thi đấu. Mà đóng lại màn ảnh Diêm Hàn tác thoải mái mà thân cái lười eo. Không thể trách hắn đắc chí. Rốt cuộc đáp xong để trong nháy mắt ngay cả tiểu ngũ đều khiếp sợ mà di một tiếng. Di, ngươi lại hát tuồng, không phải hoa. Hệ thống bên này kiểm tra đo lường. Cho nên nói, ký chủ đại nhân ngài. Vừa mới thật sự bắt trước ra thâm tầng chuyên chú trạng thái. Nghe này nửa nghi vấn nửa khẳng định ngữ khí, tiểu ngũ phỏng chừng cũng không biết nó chính mình hiện tại đang nói gì. Bất quá Diêm Hàn còn liền thích nó như vậy giật mình tiểu bộ dáng. Vì thế hắn ân hừ, một tiếng nói, thế nào, khiếp sợ đi, kiến thức qua không, ca chính là như vậy thiên tài. Tiểu ngũ. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng nó thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này thao tác. Tuy rằng thập phần không nghĩ thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận, nó ký chủ có đôi khi là thực có thể lập gì. Đánh vỡ thường quy, nếu nói một cái bản chất là bị thiết kế dùng để học tập giao lưu kỹ năng đều bị ký chủ lợi dụng lên. Làm phát sóng trực tiếp làm được hô mưa gọi gió đã đủ lệnh tiểu ngũ kinh ngạc. Như vậy lần này bằng vào tiến vào thâm tầng chuyên chú sau cái loại này mà điều động đại não đi bắt. Trước một cái như vậy trạng thái, tác hoàn toàn lệnh hệ thống sợ ngây người. Ngay cả tiểu ngũ đều như vậy khiếp sợ. Mặt khác quan khán phát sóng trực tiếp không rõ nguyên do khán giả cũng hoàn toàn bị Diêm Hàn kinh. Đến, ở bọn họ trong mắt kia 10 giây đồng hồ chủ bá cũng bất quá cách không khoa tay múa chân vài nét. Bút. Có chút người cảm giác thậm chí chỉ là chớp hai hạ đôi mắt công phu. Chủ bá liền đem đáp án viết ra tới. Bởi vì thật là tính đúng rồi đáp án. Cũng bởi vì Diêm Hàn vừa mới tiến vào trạng thái về sau tạo thành hiệu quả quá kinh người. Cho nên cứ việc thi đấu còn ở có tự mà tiến hành. nhưng người xem lực chú ý cũng như cũ đặt ở hắn trên người. Không khoa trương mà nói, ngay cả Diêm Hàn Thiết các fan đều bắt đầu hoài nghi chính mình chủ bá chỉ số thông minh. Bọn họ ngày thường hơn phân nửa chỉ chú ý chủ bá học tập trạng thái. Phần hắn cũng hơn phân nửa không phải cao trung sinh, cho nên đối với chủ bá học tập nội dung cùng tiến độ vẫn luôn không có gì người chú ý. Mà Diêm Hàn ngày thường cũng chỉ có hồi ký túc xá về sau mới phát sóng trực tiếp trong chốc lát. Đại lượng học tập nội dung đều là ở trường học đi học cùng tan học thời gian hoàn thành. Cho nên phát sóng trực tiếp học tập nội dung cũng không nối liền. Thường xuyên sẽ phát sinh hôm nay còn chỉ ở chuẩn bị bài tân khóa. Ngày mai liền trực tiếp bắt đầu ôn tập tiếp theo tiết khóa nội dung tình huống. Cho nên chủ bá học tập tiến độ cùng hiệu suất đến tột cùng là thế nào? Vẫn luôn đều không có người chú ý, nhưng hiện tại nghĩ đến, giống như thật là này một tháng rưỡi thời gian nội, bọn họ không chỉ có thấy chủ bá có học việc học trong vòng đồ vật, lại còn có đem thi đua đề kho đều soát một lần. Thậm chí giống như không chỉ có một lần, không biết chủ bá ban ngày đều trả giá nhiều ít vất vả đi soát đề. Tóm lại mỗi một ngày buổi tối bọn họ xem chủ bá kia chủ đề sách tựa hồ đều biến cũ biến nếp uốn một. Ít, khóa nội chương trình học cũng hoàn toàn không chậm trễ bộ dáng. Mỗi ngày xem chủ bá sau này chuẩn bị bài nội dung tựa hồ đều không giống nhau. Nhưng nói như vậy, người thường giống như không thể có như vậy hiệu suất đi. Ngoặc kép, cho nên, chúng ta chủ bá kỳ thật thực thông minh. Những lời này là một cái thiết phấn trở lại Diêm Hàn chủ bá gian về sau. Mang theo vô cùng phức tạp tâm tình hỏi. Hắn này vừa hỏi, những người khác cũng lâm vào trầm tư. Trước kia là bởi vì chính mình phấn thượng chủ bá quá chăm chỉ. Cho nên không có người chú ý quá chủ bá năng lực vấn đề. Nhưng hiện tại thoạt nhìn, bọn họ chủ bá giống như không chỉ có chăm chỉ, lại còn có đặc biệt thông minh. Năng lực đặc biệt cường, không thi đấu không biết, một thi đấu dọa nhảy dựng, có phải hay không không đến thời khắc mấu chốt chủ bá ngươi còn không tính toán cho chúng ta bộc lộ. Tài năng đâu, trước kia còn tưởng rằng chủ bá là đi rồi cứt chó vận vào đấu bán kết. Hiện tại xem ra hoàn toàn là thực lực nghiền áp a. Ha ha ha, đều do chủ bá ngày thường quá điệu thấp quá chăm chỉ. Ta cho rằng như vậy chăm chỉ người nhất định là bởi vì học tập không hảo. Hiện tại nghĩ đến là ta đầu óc tú đậu ha ha ha. Đồng dạng nhìn mắt chính mình phòng phát sóng trực tiếp Diêm Hàn. Ngoặc kép, hắn rất muốn nói hắn là thật sự thực đồ ăn. Phía trước người xem cảm thấy hắn học tập năng lực không đủ cũng không có gì sai. Bởi vì hắn bản chất chính là một cái học trà a. Rất muốn hỏi một chút những cái đó lão phấn chẳng lẽ quên hắn làm một đạo phổ phổ thông thông đề. Liền phải hự bẹp bụng mà moi 20 phút lúc, hắn sở dĩ hiện tại hiệu suất như vậy cao, hoàn toàn là bởi vì có đại lâm ca cái này trí năng ai tiểu từ điển kiêm đại bách khoa toàn thư kiêm. Vương hậu hùng tiết sao kim giáo tài toàn giải A. Tưởng tượng đến nơi đây Diêm Hàn liền theo bản năng mà cầm di động. Hắn đột nhiên có một loại xúc động, phải cho Lâm Kiến Lộc gọi điện thoại, nói cho hắn này một ván chính mình thắng, còn thật xinh đẹp cái loại này, bất quá ngẫm lại lúc này mới vòng thứ nhất thi đấu. Xong việc nhi còn có đợt thứ hai cùng trận chung kết. Hiện tại liền báo tin vui giống như quá sớm điểm nhi. Chờ toàn bộ thi đấu kết thúc, hắn thật bắt được tiền thưởng rồi nói sau, như vậy nghĩ. Diêm Hàn cầm lấy di động liền lại buông xuống, kỳ thật cũng rất kỳ quái. Hắn tuy rằng tháo, có đôi khi còn hấp tấp bộp chộp, nhưng đại sự trước mặt lại luôn luôn đều thực vững vàng trầm ổn. Lúc này đây cũng không biết như thế nào liền như vậy xúc động. Diêm Hàn gãi gãi tóc, chính mình đều có điểm khó hiểu. Tác giả có lời muốn nói, muốn một cái Diêm ca kỹ năng, hoặc là thể lực. Hoặc là nghị lực cũng đúng QAQ gần nhất ngủ quá muộn. Ban ngày buổi tối đều có điểm tinh thần hoảng hốt, đầu khó chịu tưởng nỗ lực nhưng là không có sức lực nhi. Hai ngày này điều chỉnh một chút lại tiếp tục gan gạch dưới. Ba, gạch dưới cảm tạ gâu gâu gâu. Hạ mặt hơi lạnh, Vu Đàm X2, 19.560.024. Cánh Tả Hữu Dực, Ninyanona, Khanh Trà, Tô Quang Ngan, Hoa Quá Gia 12 Địa Lôi Cảm Tạ Ngươi Nói Ca Tím Ta Nói Thảo Lựu Đạn Cảm Tạ Tức Phụ Ở Nghiêm Túc. Học Tập X10, Tô Mộc X3, A Mỹ Quân M, Miêu Chín X30, Thị Tương X7, Tô Quang Ngan X5, Kiếm Vào Vỏ X5, Đồng Đồng X12, Ly Ngọc X10, Đinh Mạt Ly X30, Chớ Có Hỏi Về Chỗ X3, Ôn Âm X5, Cười Một Cái X6, Chi Cẩn X5, Khanh Trà, Xuân Phong Tiểu X58, Kiếm Ăn Hồ Lý X10, Ba Tháng Sơ Tam X6, Ngưng Ngữ Thanh Thanh X5, Ngu Hiên Hiên Hiên V kép, Nhà Trẻ Đại Ca X3, Sâm Ủng Ánh Sáng Đom Đóm X2, Tây Nam Châu X20, Tùy Tâm X10, Niên Thiếu Phong Nhã Tiên Y Nộ Mã X20, Đạt Đạt X5, Chi Đình X10, Sư Thái Thích Ăn Bánh Bao Thịt X10, Cánh Tả Hữu Dực X15, Tranh Manh X10, Turandot X10 Dinh Dưỡng Dịch. Hết chương.